Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư. Đại Phong Thủy Sư, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Kiều Kiều theo hẹn ra ngoài xem bói. Đến bên bờ sông Châu Giang Tú Lệ mà hùng vĩ. Thuyền buôn đến từ khắp nơi trên thế giới qua lại trên sông như mắc cười. Trong đầm Bạch Nga có hàng trăm chiếc thuyền hoa đang đậu. Thuyền hoa là loại thuyền lớn 2 tầng đóng bằng gỗ. Mỗi tầng có thể bày được mười mấy bàn ăn lớn. Thuyền hoa tượng trưng cho sự phù hoa của Quảng Châu. Tối tối, trên thuyền hoa giai nhân như mây. Quan lớn thương gia đều chẳng tiếc tiêu sạch tiền vàng. Lưu luyến trốn ấm êm. Thuyền hoa đậu bên bờ. Lớp tầng san sát, thuyền nọ chạm thuyền kia. Nối liền như mê trận. Lục Kiều Kiều nhảy lên những tấm ván cầu chằng chịt. Len lỏi đi giữa các bong thuyền vẻ thông thạo. Lục Kiều Kiều người cũng như tên, trang phục trên người bao giờ cũng màu xanh lục, đi trên những con thuyền lớn loè loẹt sắc màu, rất ăn nhập với hoàn cảnh, song cũng lại khiến người ta hoa mắt. Lục Kiều Kiều bước đến bong trước của một thuyền hoa, đằng trước con thuyền có một cổng chào hình bán nguyệt, bên trên có tấm biển màu đen chạm hình mây cuộn đề hai chữ Thiên Đức màu vàng. Thiên Đức chính là tên của thuyền hoa này. Thiên Đức đậu ở vòng ngoài cùng của mê trận, cách bờ xa nhất, nhưng lại gần khu giữa sông nhất. Xét từ vị trí đỗ thuyền thì phong cảnh nơi đây đẹp nhất. Đứng trên thuyền có thể thấy bầu trời rộng lớn nhất trên mặt sông Quảng Châu. Đây là nơi tụ hội của ba con sông. Sông dòng nước lại hiền hòa êm ả, giữa đầm Bạch Nga có một cỗ thuyền buôn rất lớn. Thoạt nhìn là biết con thuyền này đã trải qua vô số sóng gió từ Tây Dương đến đây. Lục Kiều Kiều cầm chiếc quạt tròn nho nhỏ, che ánh nắng chiếu xiên, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai chiếc thuyền hoa gọi người. Lan tỷ có đó không? Kiều Kiều tới rồi, đây, ở đây này, một giọng đàn bà trung niên ân cần đáp lại Lục Kiều Kiều. Thuyền hoa vào buổi chiều là bình lặng nhất, khách chơi cả đêm, kẻ say thì say, người ngủ thì ngủ, nhưng cứ tờ mờ sáng là đều bỏ đi. Các cô nương trên thuyền bị khách vầy vò cả đêm, ban ngày phải ngủ cho tử tế, chuẩn bị nghênh đón một đêm ồn ào vô độ tiếp theo. Chỉ có nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối, các bà lao công thu dọn tàn cuộc, chủ thuyền kiểm kê tiền thu hoạch đêm qua, ngẫm nghĩ xem có trò gì mới để bày ra cho khách. Lan tỷ là chủ thuyền Thiên Đức, mọi việc trên thuyền đều do bà ta một tay thu vén. Lan tỷ từ trên tầng 2 bước xuống, nở nụ cười rạng rỡ như đón chào khách làng chơi. Kiều Kiều đến rồi đấy à, dạo ôi, vất vả quá, bắt cô phải đích thân đến một phen. Vừa nói, bà ta vừa tới bên Lục Kiều Kiều, cầm lấy tay cô, hồ hởi thân thiết như gặp lại chị em ruột đã cách xa nhiều năm. Lục Kiều Kiều cũng không hề kém cạnh, hai tay bắt chặt lấy tay Lan tỷ nói. Lan tỷ thật là xinh đẹp, đôi mắt này cứ như biết nói vậy, làm Kiều Kiều trông mà xốn sang cả cõi lòng. Đâu có, làm sao so được với Kiều Kiều trẻ trung xinh xắn, nhỏ nhắn yêu kiều nhưng đằng trước đằng sau đâu ra đấy. Tối đến cô mà lên thuyền chúng tôi ngồi một lúc, lại chẳng làm các công tử chen chúc đến chìm cả Thiên Đức nhà tôi ấy chứ. Lan tỷ buông ra một câu đùa ở chốn phong nguyệt, Lục Kiều Kiều cúi đầu. Lấy quạt che miệng cười, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. Lan tỉ miệng nói không ngớt, người cũng chẳng chịu ngồi yên. Lập tức đưa Lục Kiều Kiều lên tầng 2, ngồi xuống bên cái ban cạnh cửa sổ. Lục Kiều Kiều chọn một chỗ ngồi ngược sáng. Bà làm công pha trà ngon, gió nồm mùa hạ khe khẽ thổi qua. Hương trà nhanh chóng tràn ngập cả thuyền hoa. Lục Kiều Kiều buông quạt xuống. Nâng ly trà, khẽ thổi hơi nóng, nhấp một ngụm, in dấu môi hồng trên vành chén. Trà Long tỉnh ngon thật, đa tạ Lan tỷ nói, trà này là một khách buôn vải ở Chiết Giang tặng, tôi đây cũng rất thích. Lục Kiều Kiều nói, Lan tỷ độ này làm ăn khá ghê, tiền bạc lụa là chẳng phải lo. Lan tỷ cười khoái trá, đúng rồi, tháng trước vừa mời được mấy cô chơi tì bà, đàn ca cũng khá. Quý hơn nữa là nhảy múa rất đẹp, trong đó có một tiểu cô nương tên Ỷ Thúy, nhảy múa trên trà kỷ đặt chậu cây cành, đôi chân nhỏ phối hợp với váy sa tím dài, đúng là cực kỳ mê ly. Vậy là Lan tỷ muốn hỏi chuyện đàn ông rồi. Lục Kiều Kiều hỏi, Lan tỷ cười híp mí, chớp mắt nói, khà khà, Lục Kiều Kiều danh bất hư truyền, quả nhiên thần cơ diệu toán. Đâu có, chuyện vặt thôi mà, Lục Kiều Kiều khiêm tốn nói. Lan tỷ nói tiếp, có một vị khách rất phóng khoáng, cả tháng nay rất năng lại đây, gọi cô nương nào cũng không thích, lại cứ thích cùng bà già này uống rượu. Lục Kiều Kiều nói, vị khách này chừng 50 phải không? Đúng rồi, việc gì cô cũng đoán được hết, có lẽ tuổi tác chúng tôi tầm tầm như nhau, nói chuyện cũng rất hợp, chuyện trò mãi, liền nhắc tới chuyện lập gia đình, làm tôi sợ giật cả mình. Thú thực, ấn tượng của tôi về y rất tốt, song đã mấy chục tuổi đầu rồi, xuất thân cũng chẳng tốt đẹp gì, phải đắn đo nhiều việc, với lại Lan tỷ sợ gặp phải tên cáo già, lừa tình lừa tiền phải không? Thì thế nên mới nhờ Kiều Kiều cô nương tới tính hộ, xem việc này thực hư thế nào. Lan tỷ nói dứt liền uống một ngụm trà, chờ xem phản ứng của Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nói, vậy thì người tặng trà này chính là vị khách đó rồi. Lan tỷ cười vẻ hạnh phúc, thừa nhận việc này, đã vậy xin Lan tỷ cho biết bát tự. Sinh vào giờ Hợi, ngày mồng 9 tháng 11 năm Gia Khánh thứ 11. Đại tỷ sinh vào giờ Hợi tháng 11 à, vậy thì chị năm nay tròn 40 tuổi, từ nhỏ đến lớn đã phải bôn ba nhiều nơi, hẳn không phải là người Quảng Đông. Lục Kiều Kiều buột miệng đoán ngay. Lan tỷ bất giác đáp một câu đúng rồi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Kiều Kiều sắc mặt bình thản, tập trung tinh thần, hai tay cùng lúc bấm độn nhẩm tính, khuôn mặt nhọn bợt bạt của cô trông lạnh như băng trong bóng nước lóa mắt về chiều. Tiếng đáp của Lan tỷ vừa dứt, Lục Kiều Kiều liền ngẩng đầu lên, trên môi lại nở một nụ cười quyến rũ. Lan tỷ nói tiếng Quảng rất tốt, song quê gốc lại ở Tây Bắc. Trong nhà còn có người già con trẻ, một phụ nữ mà có thể cáng đáng một gia đình như vậy. Thật chẳng dễ dàng. Lan tỷ nghe xong, nét mặt liền đờ đẫn cả ra. Lục Kiều Kiều trông thấy vậy, đột ngột hỏi, chồng chị 20 năm trước đã bị què, không rõ bị thương ở chân trái hay chân phải. Đôi mắt của Lan tỷ mở to hơn lúc nào hết, hễ thọt nói với Lục Kiều Kiều, bị thương ở chân trái. Chữa mãi không khỏi tôi chưa kể chuyện nhà với ai bao giờ cô nương quả đúng là thần tiên. Lan tỷ không cười nổi nữa. Ngoảnh mặt nhìn ra phía con sông bên ngoài cửa sổ. Sau khi đã hết ngại ngùng lúng túng, Lan tỷ mở lời trước. Tôi cũng biết nhà đã có đàn ông, tiền gửi về cũng chẳng thiếu. Hằng năm đều gửi hai đợt tiền về dưới quê. Nhưng hàng bao năm rồi, tôi làm gì ở bên ngoài đều không thể nói cho người nhà biết. Cũng không thể về nhà. Ôi, Lan tỷ thở dài, rồi ngừng lại, cúi đầu khẽ nói nốt câu sau. Còn đâu mặt mũi để về chứ? Lục Kiều Kiều nắm lấy tay Lan tỷ đặt lên bàn, vừa vỗ về vừa nói. Nhà ở quê được chị gửi tiền về, nuôi lớn mấy đứa trẻ đã là phúc phận của họ rồi. Con cái không có duyên ở bên chị, ấy là số phận của chúng, chị đã làm đủ rồi. Giờ nghĩ cho mình cũng là việc thiên kinh địa nghĩa thôi. Lan tỷ ở chốn phong nguyệt đã lâu năm, không còn là người giàu tình cảm nữa. Vẫn có câu gái điếm vô tình, nhà trò bất nghĩa, đàn bà có tình sẽ chẳng thể sinh tồn ở chốn hoan lạc này. Song nghe Lục Kiều Kiều nói, khóe mắt chị ta lại ẩm ướt, đôi bàn tay bắt chặt lấy tay Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều thì không cảm động. Bởi ngày nào mà cô chẳng gặp mấy chuyện này, bảo là trai sạn cũng được, bảo là quen rồi cũng được, cô chỉ biết trên đời này, người xấu số nhiều hơn người tốt số, nhưng tiền của người tốt số thì dễ kiếm hơn, những lời an ủi kia chỉ là sáo ngữ, sáo nhưng mà ra tiền. Lục Kiều Kiều thấy tình cảm đã chín muồi, liền lắc tay Lan tỷ nói, Lan tỷ, ngày thường xem tôi chỉ thu một lạng bạc, hôm nay xem cho chị, tôi thu 5 lạng, Lan tỷ vừa nghe thấy giá cả tăng vọt, vội định thần lại, bản năng của bà chủ thuyền hoa lại lộ ra. Ô hay, sao tôi lại có máu mặt đến thế cơ à? Nhưng Kiều Kiều cô nương có thể cho biết lý do thu thêm không? Lục Kiều Kiều nói, Lan tỷ, đây là tôi báo hỷ cho tỷ đấy. Từ tháng sau, chuyện làm ăn của chị còn lớn hơn nữa. Đến mùa thu thì kiếm được gấp đôi bây giờ. Chị là bà chủ lớn. Tôi thu ít đâm ra lại mất mặt ấy chứ. Lan tỷ nghe nói vậy, liền cười híp mắt lại như sợi chỉ. Đúng rồi, đây cũng chính là việc tôi vốn dĩ muốn hỏi. Tôi đã bàn với thuyền hoa màu xanh lam ở kế bên. Họ đã đồng ý bán thuyền cho tôi. Giá chắc không thấp được, nhưng tôi đang phân vân không biết làm vậy liệu có lỗ vốn không. Nghe cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. 5 lạng bạc này đáng lắm chứ. À phải rồi, thuyền này của tôi tên là Thiên Đức, thuyền mới đổi tên là Nguyệt Đức. Cô xem có được không? Lục Kiều Kiều nói, đổi tên thuyền mới thì phải thu thêm phí đấy nhé. Tuy nhiên con người Lan tỷ sảng khoái, là người phát tài, tôi cũng không thể bủn xỉn được. Sau này chị giới thiệu mối làm ăn cho tôi thì được rồi. Lục Kiều Kiều tiếp lời, Thiên là Dương, Nguyệt là Âm, Thiên Đức, Nguyệt Đức là Âm Dương hợp nhất, vốn không thể tốt hơn được. Biển hiệu Thiên Đức dùng nền đen chữ vàng, lấy âm trong dương, đối với chị vẫn là vượng tài. Song thuyền hoa mà đặt tên là Nguyệt Đức thì phải đổi thành màu đỏ vàng. Cốt để lấy dương trong âm, sao cho âm dương cân bằng, như vậy mới dễ phát tài. Lan tỷ nghe xong, mừng rỡ nói, thần tiên sống bảo được, nhất định là sẽ được. Còn người kia, Lục Kiều Kiều cũng cười nói, Lan tỷ đừng sốt sắng, mặt trời còn chưa xuống núi mà. Xin chớ trách, nhưng có thể trả tiền trước không? Lan tỷ sốt ruột muốn biết kết quả. Vội gật đầu ngay, quay người trở vào phòng kế toán lấy ngân phiếu 5 lạng đưa cho Lục Kiều Kiều. Đa tạ, Lục Kiều Kiều hai tay đón lấy ngân phiếu, chậm rãi khom mình với Lan tỷ. Sau đó, cô cất ngân phiếu đi, ngẩng đầu lên nói nốt, năm nay mệnh của chị có thiên quan thấu suốt, không khống chế sẽ thành sát mệnh. Xong lại có đào hoa đồng hiện, thành ra hung cục đào hoa đới sát, năm nay chị làm ăn rất khá, lại đang định mở rộng làm lớn, năm hạn mà tài tinh đại vượng, tài tinh làm động sát tinh, vậy nên tài càng vượng thì sát càng vượng nói đến đây. Lục Kiều Kiều ngừng lại, cô biết rõ Lan tỷ có lời muốn hỏi, nghĩa là sao, tôi không hiểu, có thể nói rõ hơn không, từ lời nói ngữ điệu của Lục Kiều Kiều. Lan tỷ đã cảm thấy có sự bất thường. Lục Kiều Kiều bấy giờ mới nói tiếp. Nói đơn giản tức là tài vận của chị rất tốt. Song tài vận sẽ mang lại tai họa sát thân. Mà cái họa sát thân này liên quan tới đàn ông. Lan tỷ mở to mắt, chớp chớp nghiền ngẫm lời nói của Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều tiếp tục nói. Chị kiếm tiền càng nhiều càng nguy hiểm. Mồ hôi lóng lánh vã ra trên trán Lan tỷ. Nhất thời cũng không biết phải hỏi gì. Cách chương.